Yêu em, chờ em. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Phong phục hồi tinh thần, ảo não phát hiện mình vừa bỏ qua một cơ hội tốt, vừa muốn mở miệng giải thích lại thấy cô kinh hoàng lui về phía sau. Đừng qua đây, xin lỗi, tôi không. Quảng cáo, đừng chạm vào tôi. Biết cô đang kích động, dù anh nói tiếp cũng không nhất định nghe vào, anh đành thở dài, cầm áo vest đứng dậy, gắng giữ khoảng cách để không dọa đến cô. Được rồi, em, nghỉ ngơi, tôi về trước. Đáng lẽ anh phải để cô từ từ tiếp nhận mình, không nên làm cô sợ. Cũng chỉ vì một phút mất khống chế, chỉ vì một chút bất an khi thấy người khác tiếp cận cô. Là lỗi của anh, là anh đã quá mức nóng vội rồi. Nhìn anh đi ra ngoài, đóng cửa, thân mình cô mềm nhũn ngã xuống ghế sofa. Ngón tay bất giác chạm vào môi, nơi này, hình như vẫn còn lưu lại hơi ấm. Rõ ràng cô không ghét đụng chạm của anh, rõ ràng suýt nữa còn sa vào trong đó. Thậm chí, nếu không phải tiếng cười anh đánh thức cô, có lẽ họ đã đi quá giới hạn rồi. Chợt cô gập người, vòng tay tự ôm chính mình, nên làm thế nào bây giờ? Nếu như thực sự thích anh, cô nên làm gì bây giờ? Quảng cáo, cách chương.